Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 80, Dương Đông kích Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân Lê Ngưng mềm nhũn, Bùi Trác ôm nàng ngồi trên đùi, đút nước cho nàng uống, nàng từng ngụm chậm rãi nhấp. Nước ấm chảy qua cổ họng vào dạ dày, khiến cổ họng khàn khàn của nàng dễ chịu hơn rất nhiều. Vừa rồi Lê Ngưng vẫn luôn không chịu mở miệng gọi Bùi Trác. Bùi Trác không biết tại sao lại biết tiểu danh của nàng, gọi một tiếng nhận được phản ứng của nàng. Càng được đà lấn tới, dỗ dành Lê Ngưng gọi hắn. Trác ca ca, nếu còn không chịu, hắn sẽ cứ gọi nàng như vậy. Tiểu danh đó ngay cả Lê Ngưng cũng xấu hổ không muốn nói ra, càng không muốn nghe từ miệng người khác, huống chi người này còn là Bùi Trác. Bất đắc dĩ, nàng đành phải chiều theo ý của Bùi Trác, nghĩ đến lúc kết thúc sẽ tính sổ với hắn sau. Bùi Trác tham lam vô độ, cho dù Lê Ngưng đã đồng ý với hắn, hắn cũng không biết kiềm chế. Ngược lại giống như nhận được sự cổ vũ nào đó, vừa hưởng thụ Lê Ngưng gọi hắn, vừa không buông tha nàng. Cuối cùng, Lê Ngưng còn bị hắn làm cho khóc một hồi. Chiếc cốc đựng nước nóng đã thấy đáy, Lê Ngưng vén hàng mi ướt đẫm nước mắt lên, dùng ánh mắt mệt mỏi trừng mắt nhìn Bùi Trác. Vài sợi tóc mai dính trên má nàng, gương mặt ửng hồng, đôi mắt lộ ra vẻ kiều mị, khiến ánh mắt của nàng trông không có lực sát thương lắm. Người từ nhỏ đã tập võ quả thật thể lực rất tốt, trên mặt Bùi Trác không thấy một chút mệt mỏi nào, chỉ có sự tràn đầy tinh thần sau khi thỏa mãn. Hắn đương nhiên nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Lê Ngưng, dùng giọng điệu không hề áy náy xin lỗi, rồi giải thích hành vi vừa rồi của mình. Không nhịn được, Lê Ngưng, hắn đâu chỉ là không nhịn được, căn bản là không hề nhịn. Không chỉ như vậy, hắn còn cố ý để mình chìm đắm. Bùi Trác, Lê Ngưng nghiến răng nghiến lợi nói. Chàng thật là không biết xấu hổ. Bùi Trác vui vẻ tiếp nhận lời chỉ trích của nàng, cúi đầu cọ sát vào tai nàng, thấp giọng cười nói. Sĩ diện có ích gì, ta chỉ cần quận chúa là đủ rồi. Lê Ngưng cố gắng đẩy hắn hai cái, run rẩy đưa tay ôm lấy cổ hắn, cả người dán trên người hắn mượn lực. Tuy nhiên cánh tay nàng cũng không có sức lực gì, may mà lúc sắp trượt xuống đã bị Bùi Trác ôm lấy, đỡ nàng lên. Lê Ngưng không phải muốn thân mật với Bùi Trác, mà là muốn tính sổ với hắn. Sao chàng lại? Lê Ngưng nhìn vào mắt Bùi Trác đang nhìn nàng từ dưới lên, có chút khó mở lời. Lại biết cái tên đó. Lúc này tâm trạng Bùi Trác rất tốt, hiếm khi không úp úp mờ mờ với nàng, chỉ là không biết nói thật hay nói dối. Ta nghe quận chúa nói. Nói bậy. Lê Ngưng lập tức phủ nhận, nàng ngay cả nhắc đến cũng sẽ không nhắc với người khác, sao Bùi Trác có thể nghe nàng nói được? Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Bùi Trác một cách dò xét, Bùi Trác không hề né tránh, bình tĩnh nhìn lại nàng. Thấy hắn chắc chắn như vậy, Lê Ngưng do dự, chẳng lẽ nàng thật sự đã vô tình lỡ miệng trước mặt Bùi Trác? Một lát sau, nàng chán nản thở dài, Bùi Trác không có lý do gì lừa nàng, xem ra đúng là nàng tự mình vô ý nói ra. Tiểu danh đó Lê Ngưng vẫn luôn không muốn để người khác phát hiện, bây giờ Bùi Trác đã biết. Nàng không thể khiến Bùi Trác quên được, chỉ có thể hung dữ uy hát, y, ế, p hắn. Không được nói ra ngoài, sau này cũng không được nhắc lại. Quận chúa yên tâm, ta sẽ không nói ra ngoài. Bùi Trác đồng ý với nàng, chỉ là Lê Ngưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã nghe Bùi Trác tiếp tục nói. Cái tên đó rất hợp với quận chúa, tại sao quận chúa lại không cho nhắc đến? Gọi nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ngưng vội vàng che miệng Bùi Trác lại, ngăn hắn nói ra hai chữ nàng không muốn nghe thấy đó. Bùi Trác lấy tay nàng xuống, cười nói, ta thấy rất hay, quận chúa không cần phải bài xích như vậy. Hay, để hắn thử gọi tiểu danh đó xem, tóm lại không được nhắc đến nữa, nếu không ta sẽ. Lê Ngưng nhất thời không nghĩ ra có thể dùng gì để uy hát, y, ế, p Bùi Trác. Quận chúa sẽ thế nào? Bùi Trác hứng thú. Thong thả hỏi, đánh cũng đánh không lại, Bùi Trác cũng không có nhược điểm gì trong tay nàng, nghĩ mãi, Lê Ngưng đành phải nói một câu. Ta sẽ cắn chàng, câu này không có khí thế lắm, Lê Ngưng lại bổ sung thêm. Cắn mạnh hơn lần trước, cho dù chàng cầu xin ta cũng sẽ không buông ra. Bùi Trác nhướng mày, Lê Ngưng lại nhìn ra được từ trong đó mấy phần háo hức muốn thử. Lê Ngưng, nàng bực bội nói, tóm lại không được nhắc đến nữa. Giường đã được Bùi Trác dọn dẹp sạch sẽ, Lê Ngưng cảnh cáo xong cũng không để ý đến hắn nữa, lật người xuống khỏi người hắn, cuộn tròn vào trong góc giường đi ngủ. Bùi Trác cũng không biết có nghe lọt tai lời nàng nói hay không, không nói gì nữa, nằm xuống không bao lâu liền kéo Lê Ngưng qua. Lê Ngưng đã từng cắn Bùi Trác một lần, Bùi Trác có lẽ vẫn còn nhớ lúc đó đau như thế nào, không dám gọi tiểu danh đó ra trêu chọc nàng nữa. Mấy ngày sau, Tôn Mama sắp về quê, phủ trưởng công chúa không phái Mama mới đến, mà để Tôn Mama thay trưởng công chúa chuyển lời cho Bùi Trác. Sau này sẽ do Bùi Trác giám sát Lê Ngưng uống thuốc. Trưởng công chúa còn đặc biệt dặn dò, những loại thuốc đó có lợi cho việc điều dưỡng thân thể của Lê Ngưng. Bùi Trác không được bao che Lê Ngưng, cùng Lê Ngưng hợp tác lừa gạt bà. Lê Ngưng khi biết tin sắc mặt có thể nói là biến đổi liên tục, tâm trạng cũng rối bời đến cực điểm. Không phải người của phủ trưởng công chúa đến, Lê Ngưng ít ra cũng không cần phải vòng vo ứng phó, nhưng mà lại là Bùi Trác. Bùi Trác luôn bày trò xấu với ta, còn khó đối phó hơn cả Mama ở phủ trưởng công chúa. Nhưng nghĩ lại, Bùi Trác cũng coi như là người mình. Nếu ta cầu xin hắn, không biết hắn có đồng ý không? Ý nghĩ này nhanh chóng bị Lê Ngưng phủ nhận. Muốn ta đi cầu xin Bùi Trác ư? Hắn nằm mơ đi. Sáng sớm, Tôn Mama đã thu dọn hành lý rời khỏi phủ Bùi. Bùi Trác nhận được lời dặn dò của trưởng công chúa, tự mình đi kiểm tra số dược liệu kia. Trước khi rời khỏi Liên Nguyệt Đường để vào triều, hắn căn dặn người hầu nhất định phải sắc thuốc xong trước giờ dùng bữa tối của Lê Ngưng. Trước đây, Tôn Mama luôn tự tay trông nom từng bước sắc thuốc, không được phép xảy ra sai sót, canh giữ bên cạnh ấm thuốc một tấc cũng không rời, không cho người khác cơ hội gây rối. Người khác, này, chủ yếu là chỉ Lê Ngưng, vì vậy, Bùi Trác không có ở phủ, đúng lúc cho Lê Ngưng cơ hội. Buổi tối, khi thuốc sắp sắc xong, Lê Ngưng đến phòng bếp. Nàng giả vờ là đói bụng, muốn tìm chút gì lót dạ. Bên cạnh ấm thuốc có hai tiểu tư, thấy Lê Ngưng liền gọi. Nhị thiếu phu nhân, ánh mắt nhìn nàng có phần cảnh giác hơn là cung kính. Lê Ngưng không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ mục đích của nàng rõ ràng đến vậy sao? Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là không thể để bát thuốc này xuất hiện trên bàn ăn tối nay. Lê Ngưng đi thẳng đến chỗ ấm thuốc, hai tiểu tư kia do dự đứng dậy, chắn trước lò lửa nhỏ. Các ngươi làm gì vậy? Bản quận chúa chỉ muốn xem thuốc sắc thế nào thôi, chứ có làm gì đâu. Lê Ngưng tỏ vẻ bất mãn, ra lệnh cho bọn họ. Tránh ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tiểu tư nhìn nhau, dường như đang phân vân giữa việc nghe lệnh Lê Ngưng hay Bùi Trác. Trong lúc giằng co, Lê Ngưng đột nhiên kêu lên. Ái chà, chỉ vào ấm thuốc, vừa rồi ta thấy có con bọ bò vào trong qua cái miệng nhỏ kia kìa. Hai tiểu tư đồng loạt quay đầu lại, ấm thuốc vẫn như cũ, hơn nữa nắp ấm vừa nóng vừa bốc hơi. Bọ chắc chắn phải tránh xa, cái miệng nhỏ như vậy làm sao mà rơi vào được. Đông Tuyết cũng phụ họa, vừa rồi nô tỳ cũng thấy con bọ rơi vào đấy, chẳng lẽ quận chúa nhà chúng ta còn nói dối lừa các ngươi sao? Tuy biết Lê Ngưng đang lừa gạt, nhưng tiểu tư không dám cãi lời, đành nói. Vậy để nô tài đổ bát thuốc này đi, sắc lại bát khác. Không cần, sắc lại cũng không kịp nữa rồi. Lê Ngưng tỏ ra rộng lượng, các ngươi đừng lo. Tối nay ta sẽ nói rõ sự tình với nhị công tử, chàng sẽ không trách phạt các ngươi. Hai tiểu tư nghe nói mình không bị phạt, liên tục cảm ơn Lê Ngưng. Sau đó, Lê Ngưng nhìn tiểu tư đổ hết nước thuốc cùng bã thuốc trong ấm ra ngoài, nàng hài lòng rời đi. Tiểu tư nhìn bóng lưng Lê Ngưng khuất dần, nở nụ cười hiểu ý, nhị công tử quả nhiên liệu sự như thần. Buổi tối, khi Bùi Trác trở về, Lê Ngưng tươi cười nghênh đón, dẫn hắn đến phòng ăn. Dịu dàng hỏi hắn có đói không? Ân cần, chu đáo, ngồi vào bàn ăn, Bùi Trác sai người bưng thuốc lên, Lê Ngưng lúc này mới lộ vẻ tiếc nuối, thở dài. Thuốc bị rơi con bọ vào, không uống được, ta đã sai người đổ đi rồi, ngày mai uống cũng được. Hừ, ngày mai ta sẽ nghĩ cách khác đổ bát thuốc đó đi. Thật vậy sao? Bùi Trác tỏ vẻ ngoài ý muốn, nhưng cũng đồng tình với cách làm của Lê Ngưng. Rơi con bọ vào đúng là không uống được, đổ thì đổ thôi. Lê Ngưng trong lòng đắc ý, nhưng chưa đắc ý được bao lâu, đã thấy người hầu bưng thuốc lên. Nụ cười của Lê Ngưng lập tức biến mất, kinh ngạc nói. Không phải đổ rồi sao? Bát thuốc đó đúng là đã đổ rồi. Bùi Trác nghiêm túc nói, nhưng trưởng công chúa đã giao việc này cho ta, ta đương nhiên phải làm cho tốt. Đây không phải là, Bùi Trác hất hàm về phía bát thuốc trước mặt Lê Ngưng. Khóe môi khẽ nhếch lên. Để phòng ngừa vạn nhất, ta đã sai người sắc hai bác. Nụ cười của Bùi Trác chói mắt bao nhiêu, oán khí trong lòng Lê Ngưng sâu đậm bấy nhiêu. Cao tay, đúng là cao tay. Cách chương.